Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Thiên Lôi Định Thi Phù. Sư Điệt phải chăng lòng có nghi vấn? Mấy người nhanh chóng ghé qua tại chợt hẹp chợt rộng, đường rẽ lẫn lộn động đường bên trong. Thác Bạt Diên rơi xuống thân vị, cùng sau cùng Lưu Ngọc song hành, vừa cười vừa nói, sư thúc, chúng ta đây là đi đâu? Lưu Ngọc không khỏi hỏi, người có biết cái này dưới đất đường hầm mỏ ước chừng bao lớn? Bao sâu? Thác Bạt Diên mở miệng hỏi ngược lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc lắc đầu, vệ sở lấy quặng mỏ vụ một mực từ thượng hư sư huynh phụ trách. Hắn thật đúng là không có xuống mấy lần đường hầm mỏ. Nhưng nghĩ đến liền theo vệ sở mỏ đội, tổng cộng cũng mới mấy chục tên thợ mỏ đệ tử quy mô đến xem. Cái này dưới đất quặng mỏ, có thể lớn bao nhiêu? Bao sâu? Cũng chính là một nhỏ quặng mỏ. Sư Điệt ngoại chú Bắc Địa trăm năm, đối Bắc Địa Tuyết Lâm động quật chắc hẳn đã 10 phần hiểu rõ. Kỳ thật Quỷ Lâm tại chưa khai, Thác Âm Thạch mỏ trước, liền đã rất phức tạp. Thâm Thúy Thiên Nhiên Địa Hạ động quật, cùng kia Bắc Địa Tuyết Lâm động quật rất là tương tự. Bất quá quy mô, phạm vi lớn nhỏ bên trên, tự nhiên là xa xa không kịp U Ảnh Quỷ Lâm, lòng đất từ xưa liền có đầu kéo dài âm mạch. Một mực tư dưỡng đại lượng yêu thú, quỷ vật, nhất là Quỷ Lâm dưới nền đất tầng động quật, càng là chiếm cứ, giấu kín có không ít tu vi không kém quỷ vật, như trúc cơ kỳ âm sát, huyết thi các loại, mà lần này chúng ta chính là đi săn giết một đầu đã gần đến bình cảnh ngưng đan kỳ huyết thi. Thác Bạt Diên không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, sư thúc, huyết thi này, giả đan, nghĩ đến nhất định là trí âm trí tà. Tại tu sĩ chính đạo đến nói, không thể nghi ngờ là chí mạng độc vật. Tông môn săn bắt vật này, đến tột cùng có tác dụng gì? Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Năm đó ở Hắc Huyết Cốc lúc, liền nghe qua tông môn nuôi thả trúc cơ quỷ vật. Đợi thời cơ chín muồi, liền phái người săn bắt nó giả đan. Rất là không hiểu hỏi. Giả đan chính là huyết thi một thân tinh hoa, từ thi nguyên tinh khí, xác thối huyết độc, còn có đại lượng huyết âm sát khí ngưng tụ mà thành. Bình thường đến nói, tu sĩ chính đạo xác thực dính không được, nhưng nếu là đem nó thấm vào thiên địa linh tiền uẩn, dưỡng trăm năm, đồng thời mượn nhờ pháp trận chi lực tôi trừ bỏ huyết độc, sát khí các loại tạp chất, lại phụ trợ nhiều loại thượng phẩm linh tài nhập lô tinh luyện, liền có tỷ lệ luyện thành cực phẩm linh đan. Mà trúc cơ tu sĩ ăn vào vị này linh đan, có thể tăng lên kết đan phẩm chất, cực kỳ chân quý. Bần đạo nhưng xác định, sư Điệt ngươi cũng nhất định nghe nói qua loại đan dược này. Thác Bạt Diên chém đinh chặt sắt nói, nha, là loại đan dược gì? Lưu Ngọc trao mày hỏi. Linh Tuyền Nguyên Đan. Thác Bạt Diên từng chữ nói. Cái gì? Lưu Ngọc sắc mặt đột biến, nhất thời sợ nói không ra lời. Trừ ngưng đan kỳ huyết thi giả đan bên ngoài, trúc cơ hậu kỳ yêu thú thể nội thú đan cũng có thể dùng đến luyện chế linh tuyền nguyên đan. Lại xác suất thành công cùng công hiệu còn mạnh hơn tại huyết thi giả đan. Đây mới là tông môn, cùng Vạn Dược Cốc dắt tay, ngoại trú đại lượng đệ tử phong cấm toàn bộ U Ảnh Quỷ Lâm, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Thậm chí liền ngay cả vệ sở đóng giữ đệ tử cũng không cho phép vào rừng đi săn, nguyên nhân căn bản. Thác Bạt Diên nhỏ giọng nói ra, hai tông liên quan tới Quỷ Lâm cái này một ít có người biết bí mật. Như thế nói đến, mảnh này U Ảnh Quỷ Lâm chẳng phải là tông môn cùng Vạn Dược Cốc cố ý tuyển đến nuôi nhốt quỷ vật chi địa. Lưu Ngọc tiếp lời nói, có thể nói như vậy. Hiện U Ảnh Quỷ Lâm bên trong tổng cộng có trúc cơ trung kỳ yêu thú 3 đầu, huyết giáp kỳ huyết thi 1 đầu, ngưng đan kỳ huyết thi 1 đầu, sát giáp kỳ âm sát 3 đầu, ngưng đan kỳ âm sát 1 đầu. Trong đó nếu có quỷ vật ngưng tụ ra giả đan, tại nó tới gần kim đan bình cảnh, diệt tà lôi kiếp hạ xuống trước, hai tông liền sẽ phái ra đệ tử vào rừng săn bắt nó thể nội giả đan. Những này săn phải giả đan, bởi vì Quỷ Lâm 2/3 địa bàn tại Vạn Dược Cốc cảnh nội, cho nên theo bản tông một hạt, vạn dược cốc hai hạt phương thức phân phối. Trước hai hạt giả đan là vạn dược cốc đoạt được. Viên này liền đến phiên bản tông thu lấy. Thác Bạt Diên chậm rãi nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ rất là hỗn loạn. Nhíu mày hỏi tiếp, mảnh này quỷ lâm chiếm diện tích cũng không nhỏ. Tăng thêm rắc rối địa hạ động quật. Tông môn đối với mấy cái này cao giai quỷ vật số lượng. Như thế nào biết được rõ ràng như thế? Lần trước sư điệt không phải hỏi bần đạo. Tông môn tại sao lại cho phép quỷ tu đệ tử tồn tại? Lại đem những này quỷ tu đệ tử cầm tù ở đây. Trong đó có một nguyên do. Bần đạo vẫn chưa nói rõ. Hiện tại bần đạo liền báo cho ngươi. Tông môn có thể làm đến đối trong rừng quỷ tình trạng. Rõ như lòng bàn tay. Liền nhờ có hai tông những này quỷ tu đệ tử. Những này quỷ tu đệ tử trừ ngày thường chiếu khán. Trong rừng dược điền bên ngoài. Còn cần giám thị trong rừng yêu thú cùng quỷ vật tình trạng. Mà trúc cơ trung kỳ trở lên yêu thú, quỷ vật, liền do Phong Dịch sư huynh cùng mấy vị tông môn trúc cơ quỷ tu tự mình giám thị bí mật. Nhất là đã ngưng ra, giả đan, yêu thú cùng quỷ vật. Càng là trọng điểm giám sát đối tượng. Thác Bạt Diên thấy đã nói đến đây. Liền làm rõ nói. Lại Thác Bạt Diên còn có ít lời. Không nói lối ra, đã trong rừng yêu thú. Huyết thi, âm sát kết giả đan. Có thể làm thuốc luyện đan. Tông môn những này quỷ tu đệ tử đến trúc cơ hậu kỳ kết giả đan. Lại làm sao không thể. Đây cũng là tông môn cho phép quỷ tu đệ tử tồn tại. Nhất mịt mờ chi nhân. Theo hắn biết, có không ít gia tộc quỷ tu. Độ kiếp vô vọng dưới. Chọn lưu lại, giả đan. Tự hành binh giải. Khoảng một canh giờ sau, mấy người đã tới dưới mặt đất sâu nhất tầng một chỗ u ám trong động quật. Trong động quật âm phong trận trận, ngửi được người sống khí huyết, từng đôi hư thối hai tay từ trong đất duỗi ra, hoặc từng cỗ tàn tạ xác thối thú từ âm u nơi hẻo lánh nhảy ra. Thi bầy bạo động, mấy người hiển nhiên lâm vào một chỗ lòng đất thi huyệt. Động quật chỗ sâu nhất sáng lên một đôi tinh hồng huyết đồng. Một bộ hai người cao lớn huyết giáp thi vương, miệng mũi thở gấp hôi thối mùi tanh, kéo lấy một thanh cũ nát cốt đao. Từ trong âm u từng bước một đi ra, cốt đao vung lên, bầy thi gầm thét, gần trăm đầu xác thối hướng phía mấy người xông lên. Động thủ, Thác Bạt Diên lập tức thi triển, hùng vương biến, nháy mắt tiến vào cuồng linh bá thể trạng thái. Như một đầu bạo hùng liền xông ra ngoài, tay cầm một thanh nặng nề quỷ đầu đại đao. Chính là năm đó tổn thất cánh tay phải một trận chiến bên trong. Thu được đến hô ngôn thạch chuôi này, quỷ ô đao. Đại đao như chém dưa thái rau. Trên đường đi chém nát mấy chục cỗ xác thối. Cuối cùng cao cao nhảy lên. Một cái nhảy bổ, quỷ ô đao trực tiếp bổ về phía cỗ kia huyết giáp thi vương. Hiển nhiên đầu này huyết giáp thi vương chính là mục tiêu lần này. Cỗ kia ngưng đan kỳ huyết thi. Phanh, đầu này huyết thi quanh thân cương gia đã cùng huyết sát chi khí một đạo ngưng tụ ra, huyền sát. Huyết giáp, tựa như một vị mặc giáp đại tướng quân. Trong tay cốt đao thiểm điện vung ra. Hai đao tấn công, to lớn man lực càng đem Thác Bạt Diên ngạnh sinh sinh cho đánh bay. Rời khỏi rất xa mới đứng vững thân hình. Huyền âm đạn, Phong Dịch đạo nhân xuất thủ. Treo ở giữa không trung. Trước người khói đen mờ mịt, hình thành mấy chục quả khí đạn, như mưa bay ra, lần lượt oanh trúng huyết giáp thi vương. Nhưng cái này thi vương một thân huyết giáp phòng ngự kinh người. Chỉ bất quá chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Căn bản không đả thương được đầu này huyết thi. Phá, Phong Dịch đạo nhân triệu ra một thanh đen nhánh trường kiếm. Hóa thành hắc mang lóe lên mà ra, nháy mắt xuyên thủng thi vương huyết giáp. Trường kiếm thấu thể mà qua, mang ra một mảnh màu mực máu đen. Kiếm này tên là Hắc Phong. Chính là một thanh có phá giáp khí minh ngũ giai tà khí. Một mực uẩn dưỡng tại Phong Dịch đạo nhân quỷ trong cơ thể. Dị thường sắc bén, ngao. Huyết thi dù không biết đau đớn, nhưng huyết giáp bị phá. Đồng dạng bị chọc giận, gầm lên giận dữ. Trong tay cốt đao bổ ra đầy trời đao mang. sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh xông ra, hướng phía Lưu Ngọc bọn người mà tới. Dũng Nhi, ngươi cùng Huyền Đình sư điệt nhanh lui lại. Thu Bảo đạo nhân triệu ra một khối ngân quang thôi sán tấm thuẫn, hóa làm một đạo thuẫn tường ngăn lại đánh tới kiếm mang. Đồng thời đối sau lưng Lưu Ngọc cùng Hoàng Thiên Dũng nói. Đầu này huyết thi không phải hai người bọn họ người có thể hỗ trợ. Lui lại xa một chút, miễn cho vướng chân vướng tay. Lưu Ngọc cùng Hoàng Thiên Dũng lập tức lui lại, ở phía sau ra tay giúp lấy đánh giết một chút vây quanh xác thối. Khí lực thật là lớn. Thác Bạt Diên xách đao mà lên, cùng huyết thi liều mạng một cái, ngăn lại xông lên huyết thi. Bất quá tự thân lại bị cự lực đẩy lui. Đầu này huyết thi, giả đan, đã kết. Thác Bạt Diên hiển nhiên không phải huyết thi đối thủ. Keng, một tiếng, huyết giáp thi vương một đao chặt lui Thác Bạt Diên. Dậm chân đuổi kịp, cốt đao lần nữa hướng phía Thác Bạt Diên bổ tới. Bất quá một khối ngân thuẫn kịp thời bay tới, ngăn lại một đao kia. Là Thu Bảo đạo nhân thao túng phòng ngự pháp khí, đem Thác Bạt Diên bảo hộ ở ngân thuẫn về sau. Tật, Phong Dịch đạo nhân cũng đi theo thi triển ngự kiếm thuật. Hắc phong kiếm hóa thành một đạo hắc mang hướng về huyết giáp thi vương đánh tới. Thu Bảo đạo nhân trước người cũng ngưng tụ ra ba đám hừng hực giấy lên kim hoàng viêm diễm. Thi triển ra cao cấp lửa cấp pháp thuật Tam Dương Viêm, hướng phía huyết giáp thi vương đánh tới. Bào, ba đám viêm diễm tuần tự nổ tung, đem huyết thi đốt thành hừng hực hỏa nhân. Nhờ vào đó thời cơ, hắc phong kiếm vừa đi vừa về đem huyết thi xuyên thủng. Nếu là người bình thường nhận bực này công kích, tất bị thương nặng, không chết cũng lột da. Bất quá huyết thi loại này quỷ vật, da dày thịt béo, vốn là tử vật, đừng nói bị đâm xuyên mấy kiếm, cho dù trên thân bị đâm mấy cái lỗ lớn, cũng giống vậy nhảy nhót tưng bừng. Nhưng trên thân giấy lên liệt diễm, lại thiêu đến huyết thi cực kỳ khó chịu. Triệt để chọc giận đầu này huyết giáp thi vương, gầm lên giận dữ, thể nội thi khí bộc phát, tiến vào cùng loại thể tu cuồng linh bá thể trạng thái. Cường đại hộ thể sát khí, trực tiếp đem liệt diễm tách ra, sau đó một đao đem hắc phong kiếm ném bay. Đại lượng huyết sát thi khí rót vào trong tay cốt đao, hướng về phía trước nhảy lên thật cao, lại một kế lực bổ, chém vào ngân thuẫn bên trên. Ngân thuẫn quang mang nháy mắt ảm đạm ba thành, điều khiển ngân thuẫn Thu Bảo đạo nhân, thể nội khí huyết chấn động, không khỏi phun ra ngụm máu tươi. Sư đệ không có sao chứ? Phong Dịch đạo nhân bận bịu tụ tập một viên to lớn huyền âm bạo cầu, cùng Thác Bạt Diên chém ra đao mang, một đạo đem huyết giáp thi vương chấn lui. Ba người song song mà đứng, lo lắng hỏi, không ngại, Thu Bảo đạo nhân lắc đầu. Không nghĩ tới đầu này huyết giáp thi vương lại hung hãn như vậy. Ba người liên thủ đều có chút ngăn cản không nổi. Bất đắc dĩ chỉ có thể tay lấy ra chú văn dày đặc tia điện khiêu động thanh quang phù lục. Này phù chính là xuống núi trước, từ tông môn cố ý phát xuống. Tên là Thiên Lôi Định Thi Phù. Là một chương 10 phần hy hữu thất phẩm pháp phù. Thiên Lôi Thần Uy, ép thi nhiếp hồn, định. Thu Bảo đạo nhân vốn định tiết kiệm chương này thất phẩm pháp phù, bằng ba người chi lực cầm xuống đầu này huyết giáp thi vương. Hiện nay xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Lập tức kích phát pháp phù lôi quang bùng lên, hóa thành một chương lôi mang lấp lóe lưới điện bay ra. Ngao, chỉ thấy máu giáp thi vương nháy mắt bị lôi võng bao lại. Toàn thân ứa ra khói xanh, kịch liệt giãy giụa. Trong tay cốt đao cũng rớt xuống đất, nhưng vô cùng huyết thi như thế nào tránh thoát, từ đầu đến cuối bị pháp phù lôi võng định ngay tại chỗ. Nương theo lấy điện quang nhảy lên, phát ra trận trận thống khổ kêu rên. Ngay tại lúc này, Phong Dịch, Thu Bảo, Thác Bạt Diên ba người liếc nhau, riêng phần mình lấy ra một kiện cao cỡ nửa người trận khoan, nhảy vọt đến huyết giáp thi vương bên cạnh, đem trận khoan cắm vào mặt đất. Lấy huyết giáp thi vương làm trung tâm, bày ra tam tài luyện thi trận. Sau đó hai tay trì chú, toàn lực hướng trận khoan bên trong quán thâu pháp lực. Chỉ thấy ba thanh trận khoan riêng phần mình phát ra một vệt sáng. Tại huyết giáp thi vương đỉnh đầu chỗ hội tụ thành một đoàn kim sắc quang cầu. quang cầu vung xuống kim quang, thẳng chiếu huyết giáp thi vương toàn thân. Huyết giáp thi vương dính vào kim quang, quanh thân lập tức toát ra đại lượng hắc khí. Ngao, huyết giáp thi vương giãy giụa lấy phát ra thống khổ chu lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, quanh thân huyền sát huyết giáp đều đã hòa tan. Một viên hiện ra hồng quang huyết sắc đan châu, từ thi vương thể nội phá thể mà ra. Chính là đầu này huyết giáp thi vương tu hành mấy trăm năm mới ngưng tụ ra huyết nguyên đan. Thu bảo đạo nhân lập tức lấy ra một linh văn dày đặc cổ pháp hộp gỗ, thi triển nhiếp tự quyết, đem phá thể mà ra huyết nguyên đan thu nhập trong hộp gỗ, đắp lên hộp, che lại cấm chế, cẩn thận thu vào. Mà mất đi huyết nguyên đan thi vương đã hóa thành một vũng lớn thi nước. Kinh nghiệm bản thân săn bắt thi vương, huyết đan, một chuyện về sau, Lưu Ngọc liền đối với ngày thường phòng ngự không có như vậy để bụng. Cả ngày trốn ở trong phòng vẽ âm phong thư, pháp phù. Vốn cho rằng tông môn tại Quỷ Lâm bên cạnh thiết lập tại vệ sở, là vì phòng ngừa trong rừng quỷ vật chạy ra tai họa bách tính. Hiện xem ra, xa không chỉ đơn giản như vậy. Hết chương.